Tuy sau này cậu mới tiếp xúc với Ân Thiên Thiên, nhưng mà cũng biết Ân Thiên Thiên đã từng không tín nhiệm Cảnh Liêm Uy. Nói chính xác hơn là cô thậm chí còn không tin bất kỳ người nào nữa. Nhưng bây giờ lại nói cô tin Cảnh Liêm Uy chắc như đinh đóng cột, cho dù là người đàn ông đó không đến bây giờ thì cũng vẫn là chưa xuất hiện. Đích thực, Cảnh Liêm Uy có lẽ không thể ngăn cản tất cả mọi việc xảy ra ở trước khi cô bị hại. Nhưng bọn họ đều rõ, có thể làm được đến như vậy thì chỉ có thể là thần, chứ không phải là người rồi. Cuộc đời vốn dĩ là có rất nhiều nhân tố không chắc chắn như vậy rồi. Ai mà biết được ngày mai sẽ là xảy ra chuyện gì chứ. Nếu như có một ngày nào đó, Ân Thiên Thiên thật sự bình bình an an để mà sống, nói không chừng sẽ là lại cảm thấy Cảnh Liêm Uy bảo vệ cô quá tốt, đánh gãy đi đôi cánh của cô. Gật gật đầu thật mạnh, Trần Vũ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào vị trí cửa. Lòng bàn tay nắm lấy một mảnh thủy tinh vừa mới nhặt được. Bất luận là thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không kể cho bất kỳ ai làm tổn hại đến chị gái của mình. Thời gian từng phút trôi qua, giống như là đã trải qua cả vài thế kỷ rồi vậy. Cuối cùng, bên cửa đã truyền đến động tĩnh. Lúc mà cánh cửa gian phòng nhỏ đã bị đá ra từ bên ngoài, cho dù là Ân Thiên Thiên hay là Trần Vũ ở trong phòng đều bị giật mình một cái. Cơ thể của hai người căng cứng, vô cùng dữ dội, đôi mắt thì nhìn chăm chăm vào cánh cửa, giống như là bị nhiễm độc vậy. Mẹ nó, là ai to gan như vậy? Thanh âm vừa dứt, thế giới ở bên ngoài đã chìm vào trong một sự tĩnh mịch. Ân Thiên Thiên và Trần Vũ đều không biết là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn cánh cửa với đôi mắt nóng hừng hực. Đột nhiên, cánh cửa cũ kỹ của cả căn phòng bị đẩy ra. Trần Vũ suýt chút nữa là đã xông lên, giống như là con sư tử bị kích thích rồi. Nhưng mà khi người ở bên ngoài đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, cả người của Trần Vũ đều mỏi nhừ mà ngã quỵ xuống đất. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên co rúc ở trong góc, thậm chí là không đứng dậy nổi nữa. Tinh thần căng thẳng trong một thời gian quá dài, cộng với luôn luôn phải ngồi xổm ở dưới đất, chân đã tê dại từ lâu. Trần Vũ ngồi phịch ở bên cạnh, đôi mắt không thể tin được mà nhìn Cảnh Liêm Uy, nhưng mà khóe miệng thì nhịn không được mà nhếch lên. Anh rể của cậu, bầu trời của chị gái cậu. Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng, ngấn đầy lệ, Ân Thiên Thiên mím chặt môi, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở cửa. Thế giới ở bên ngoài tuyết bay trắng xóa, thế giới ở bên trong phòng lại ấm áp như đầu xuân. Trong phút chốc, Ân Thiên Thiên đã dùng hết sức lực của cơ thể, đứng dậy và lao về phía anh. Nhưng mà cơ thể suy cho cùng vẫn là còn tê dại dữ dội. Mới chạy được hai bước thì đã muốn ngã xuống rồi. Thân ảnh màu áo tím đó nhanh chóng tiến lên phía trước, cánh tay dài vươn ra ôm chặt lấy Ân Thiên Thiên vào trong lòng của mình. Ân Thiên Thiên ôm chặt lấy cổ anh, cô ngước mắt lên nhìn anh mà không chớp mắt. Trong đôi mắt mang theo một sự không thể tin được, nhưng lại có một sự đương nhiên đồng đậm. Đương nhiên anh sẽ là đến cứu cô, đương nhiên anh sẽ là bảo vệ cô thật hoàn hảo, đương nhiên bởi vì anh là chồng của cô. Ôm chặt lấy người phụ nữ nhỏ bé ở trong vòng tay mình, trái tim căng thẳng cả ngày của Cảnh Liêm Uy vào giờ phút này cuối cùng cũng quay về chỗ mà nó vốn nên ở. Bàn tay lớn quấn chặt lấy Ân Thiên Thiên có chút đau, nhưng cô giống như là không cảm nhận được vậy. Cô chỉ nhìn anh, nhịn không được mà rơi nước mắt, nhẹ giọng nói, Cảnh Liêm Uy, em đợi anh lâu lắm. Một câu nói khiến cho đôi mắt của Cảnh Liêm Uy nhịn không được mà trở nên lờ mờ. Anh cong môi lên, vụng về mà đưa tay lau đi nước mắt ở trên mặt cô, nhẹ giọng nói, xin lỗi, anh đến trễ rồi. Lắc đầu thật mạnh, Ân Thiên Thiên mượn sức của anh để mà đứng dậy, cô đáp, không trễ, chỉ cần là anh thì không bao giờ là quá muộn hết. Cảnh Liêm Uy thở phào một hơi, ôm chặt lấy cô không muốn buông ra. Cát Thành Phong đứng ở cửa mà trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Trời ơi! Lúc này mà là lúc nói tình yêu hay sao? Nhìn tình hình ở bên ngoài kia kìa. Trần Vũ hồi thần lại, nhìn thấy tình hình ở bên ngoài, sắc mặt nhịn không được mà trắng bệch. Cậu nhanh chóng đứng dậy, Cát Thành Phong lập tức ném cho cậu một cây súng. Mấy người vây quanh Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên rất chặt. Người bên ngoài tuy đã uống say xỉn rồi, nhưng mà suy cho cùng cũng là người dùng cả tính mạng để mà lăn lộn. Làm gì có thể vì một chút men rượu mà làm lỡ chuyện được. Tuy đám người của Cảnh Liêm Uy đột nhiên xông vào là điều ngoài dự tính, nhưng mà thời gian như vậy cũng đủ khiến cho bọn chúng hồi thần lại rồi. Lũ lượt móc súng ra, chĩa thẳng vào người phía trước mặt. Cũng may những người mà Cảnh Liêm Uy đưa tới cũng không phải là không có chuẩn bị. Toàn bộ đều là lấy súng chĩa vào người đối diện. Cả hiện trường chìm vào một sự tĩnh mịch, không có bất kỳ ai động đậy, cũng không có bất kỳ ai dám mở miệng lên nói một câu. Lúc này, chỉ cần không cẩn thận một chút là dễ xảy ra sai lầm. Cởi áo khoác của mình ra, mặc lên cho An Thiên Thiên. Cảnh Điệp Uy ôm chặt cô vào trong lòng mình. Lúc ngẩng mắt lên, thì trong đôi con ngươi toàn là sự lạnh nhạt mà nhìn tình hình trước mắt. Đầu cũng không quay lại mà chuẩn bị đi ra bên ngoài. Ai mà ngờ vừa ra khỏi, thì lại gặp phải đám người xâm báo đang tiến đến. Trong bãi tuyết, hai bên hết sức căng thẳng. Những người họng súng đen kịt chĩa thẳng vào đối phương. Đôi con ngươi hung hăng híp lại, xâm báo nhìn An Thiên Thiên trông càng lúc càng nhỏ bé ở trong lòng của Cảnh Liêm Uy, nhịn không được mà lè lưỡi ra liếm bờ môi khô khốc của mình, nói: "Cậu Ba Cảnh, mọi người đều hiểu lầm với nhau, đừng có phô trương ra lớn như vậy, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, thấy sao?" Đôi mắt phượng nhìn xâm báo với đầy vẻ nguy hiểm, cả người Cảnh Liêm Uy ở trên dưới đều là sự tức giận. Hoang tưởng đến người phụ nữ của anh ở trước mặt của anh hay sao? Lá gan của xâm báo thật lớn. Cảnh Liêm Uy không nói gì. Xâm báo tưởng rằng anh đã là đồng ý rồi. Hắn ta đưa tay nắm lấy khẩu súng của người đàn ông sẹo dao ở bên cạnh mình, bảo hắn ta bỏ xuống. Còn mình thì tiến lên trước một bước, đến gần Cảnh Liêm Uy nói: "Anh xem, anh giúp Diêm Vương cũng không phải chỉ một hai lần rồi. Anh khiến tôi có tổn thất, có phải là nên cho tôi chút bồi thường hay không?" Cảnh Liêm Uy một tay ôm lấy An Thiên Thiên cứng đờ, nhưng mà thần sắc ở trên mặt thì không thay đổi, chỉ là độ ấm áp trong con người càng lúc càng thấp mà thôi. Xâm báo mỉm cười hờ hững mà tiếp tục tiến lên phía trước. Số người đằng sau hắn cộng thêm người mà sau đó hắn ta đưa tới, ít nhất cũng có khoảng 80 người. Nhưng mà bên Cảnh Liêm Uy chỉ có nhiều nhất khoảng 40 người. Nhìn thế nào cũng thấy là một trận chiến thua là cái chắc. Người có đầu óc sẽ là không đánh. Mỉm cười tiến lên phía trước. Ánh mắt của xâm báo rơi trên bờ má, mang máng lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của An Thiên Thiên, nuốt nước bọt tiếp tục nói: "Chúng ta coi như là kết bạn với nhau. Anh đưa bà xã của anh cho tôi mượn 2 ngày, tôi sẽ là thả các người rời khỏi. Hơn nữa những chuyện trước đây chúng ta cũng như là xóa bỏ toàn bộ, thế nào?" Âm thanh vừa dứt, ánh mắt đang nhìn An Thiên Thiên của xâm báo còn chưa kịp thu lại, thì đột nhiên trong không khí chợt vang lên một tiếng súng. Dây thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng. Một giây sau, phần đầu gối phía bên chân trái của xâm báo liền truyền đến một sự đau đớn xuyên tâm. Hắn ta kinh ngạc mà rũ mắt xuống, nhìn đầu gối của mình đã bị bắn một phát. Trên bãi tuyết trắng, tí tách chảy xuống những giọt máu tươi. Các thành phong đưa người ở đằng sau đến, tiến sát lên phía trước. Trần Vũ nhanh chóng kéo Ân Thiên Thiên mà Cảnh Liêm Uy đã buông ra sau để mà mình bảo vệ. Còn Cảnh Liêm Uy thì động tác cực nhanh, tiến lên phía trước một bước, siết chặt cổ của xâm báo. Cả cơ thể cao lớn vì sự đau đớn kịch liệt của hắn ta mà từ từ ngã khuỵu xuống đất. "Anh báo, anh báo, anh báo." Những tiếng kêu lần lượt vang lên, nhưng mà không thể nào thay đổi được sự thật. Lúc này xâm báo đang ở trong tay của Cảnh Liêm Uy. Một tay siết cổ của xâm báo, một tay thì cầm súng chĩa thẳng vào huyệt thái dương của xâm báo. Đôi con ngươi ngước lên, trong đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy toàn là sự băng lãnh, thậm chí còn lạnh hơn cả tuyết đang bay đầy trời ở bên ngoài nữa. Cảnh Liêm Uy, mẹ nó, ngày càng chán sống rồi. Muốn bị đem đi làm tiêu bản có đúng không? Ông đây thành toàn cho mày. Ông đây nhất định sẽ nhổ tận gốc nhà họ Cảnh của mày. Những tiếng chửi bới liên tục ngập tràn, đầy hai tai. Cảnh Liêm Uy nhìn người trước mặt, nhưng căn bản là không quan tâm. Họng súng di chuyển xuống, nhắm vào lòng bàn tay của xâm báo, một phát đạn. Trong không khí lúc này, chỉ toàn là tiếng gào khóc đinh tai, nhức óc của xâm báo. Người đối diện toàn bộ đều kinh hãi, vẻ mặt hãi hùng mà nhìn tất cả, mọi thứ ở trước mắt. Cảnh Liêm Uy ngước mắt nhìn bọn họ, sắc mặt vô cảm mà nói: "Nói thêm một câu nữa thì tôi sẽ bắn thêm một phát nữa." Một câu nói hoàn toàn không có cảm xúc, nhưng lại lập tức khiến cho người ta sợ hãi, nhịn không được mà lui một bước về phía sau. Rõ ràng mọi người đều là người hiến máu ở trên dao mà sống, nhưng mà đột nhiên lại bị một thiếu gia nuôi nấng trong một ngôi nhà trước nay được coi là rất ấm áp. Trước mắt này làm cho hoảng sợ, đôi con ngươi hoàn toàn là kinh ngạc mà nhìn anh ta. Tiếng la của xâm báo nghe vô cùng thê lương, giống như là con sói đói hoang thương bị gào thét ở trong đêm khuya vậy, chấn động lòng người. Cảnh Liêm Uy, bọn mày chạy không thoát đâu, bọn bay, đừng có ai mong thoát được. Tức giận gào thét, trong đôi con ngươi của xâm báo toàn là tia máu. Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không nghe lời uy hiếp này vào trong tai mình, chỉ nhìn hành vi của người đối diện bằng đôi con mắt nóng như lửa đốt. Cát Thành Phong ngay cả hô hấp cũng không dám nữa. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn hành động của bọn họ. Muốn bắt giặc, trước tiên phải bắt tướng. Cảnh Liêm Uy vận dụng nguyên lý này vô cùng tinh tế. Trần Vũ nhìn Cảnh Liêm Uy đang kìm chặt Sâm Báo, trong lòng là một sự kính phục nồng đậm. Cảnh Liêm Uy, ông đây phải giết mày, biến mày thành tiêu bản, đem nội tạng của mày ra cho chó ăn. Sâm Báo tức giận thét lên. Cái bộ dạng đó giống như là hoàn toàn không để ý đến họng súng mà Cảnh Liêm Uy đang ghì ở trên huyệt thái dương của mình vậy. Lớn tiếng mà nói. Cảnh Liêm Uy, mẹ nó, mày đợi đó cho ông. Tao nhất định sẽ làm băm thi thể mày ra hàng trăm nghìn mảnh. Trong đôi con mắt phượng lóe lên sự lạnh lẽo, không có chút dao động. Sâm Báo đột nhiên lên tiếng nói. Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên, bọn mày một đứa cũng đừng hòng mong thoát. Ông đây không giết chết bọn mày thì không được. Mi tâm khẽ nhíu lại. Cảnh Liêm Uy đột nhiên rũ mắt xuống, nhìn người đàn ông ở trước mặt, hoàn toàn không do dự, mà thêm một phát súng vào phần đầu gối đang bị thương của hắn. Tiếng súng vang lên ở trong đêm tuyết, khiến cho bông tuyết cũng kinh hãi mà dần dần không còn tung tích. Khi mà tiếng đầu tiên vang lên, đó là sự giận dữ, là sự nộ khí xung thiên. Khi mà tiếng thứ hai vang lên, là kinh hãi, là dừng lại không dám tiến. Khi mà tiếng thứ ba vang lên, là sự tê dại, là sự hoảng sợ không có ngớt. Người đàn ông đó căn bản là không sợ giết người thật sự, cũng căn bản là không quan tâm đến sự sống chết của Sâm Báo. Tội phạm truy nã quốc tế vốn đã là người phạm tội tử hình rồi, nhưng mà nếu như bị cảnh sát bắt được, một phát súng không cẩn thận, giết chết nói không chừng sẽ là được khắc cốt ghi công. Nếu bị người bình thường giết, thì nói không chừng sẽ là biến thành tự bảo vệ mình. Đường đường là nhà họ Cảnh, sẽ là không có cái bản lĩnh như vậy sao? Nhất thời, mấy tên giống như trên miệng dao đó nhìn Cảnh Liêm Uy mà đột nhiên có chút muốn rút lui. Tục ngữ nói, chân trần dẫm lên giày thì giày dơ, nhưng mà chân mang giày dẫm lên chân trần thì cũng chẳng sợ bị dơ hơn. Lăn lộn ở trên hắc đạo, ai mà không muốn sống tốt qua ngày, ai mà không muốn leo lên trên. Nếu như Sâm Báo không còn thì bọn họ mới có cơ hội, ai cũng có cuộc sống tốt hơn, không đúng hay sao? Hơn nữa bộ dạng của Cảnh Liêm Uy bây giờ căn bản là không đếm xỉa đến điều gì nữa. Cảnh Liêm Uy nhìn đám người trước mặt, dần dần đã bắt đầu có những người lui lại từ trong ánh mắt của anh, dần dần có người thậm chí đã vứt súng mà quay người chạy rồi. Sắc mặt của Sâm Báo trắng bệch, đột nhiên cũng chả còn sức kêu gào với Cảnh Liêm Uy nữa, chỉ là nhìn đám anh em của mình mà tức giận vô cùng. Bọn bay quay lại cho tao, quay lại cho tao, có tin ông đây móc nội tạng của tụi bay ra không? Sâm Báo lớn tiếng thét lên, trong đôi mắt toàn là sự không dám tin. Quay lại cho ông. Ai sẽ là quay lại chứ? Có đồ ngốc mới là làm vậy. Mấy năm nay trong bang phái, Sâm Báo vì để tranh giành địa vị và anh em với cả Diêm Vương, toàn bộ đều dựa vào nội tạng của Diêm Vương, không bao giờ đụng tay vào mấy việc này. Diêm Vương nhiều nhất chỉ xử ký các loại mâu thuẫn giữa các bang phái, dùng một cái đầu thông minh để mà khiến cho tất cả mọi người phải xoay mòng mòng. Mà Sâm Báo vì tranh quyền đoạt lợi, lúc không đủ nội tạng, thậm chí là còn ra tay với cả anh em xung quanh mình. Hắn ta cũng đã từng có một thời gian ngoan ngoãn nghe lời của Diêm Vương, nhưng mà có lẽ là bởi vì trong cơ thể có nhân tố khát máu. Các tác phong dịu dàng đột nhiên đó của Diêm Vương thực sự là rất khó để mà hợp với hắn, dần dần bắt đầu phản bội, thậm chí là còn bắt đầu đối đầu với Diêm Vương, hy vọng dùng thành tích công việc của mình để mà đổi lấy những thứ mà hắn ta tha thiết mơ ước. Mà mấy cái này là không nói ra, không có nghĩa là không có ai biết. Một lão đại mất trí như vậy thì ai sẽ là theo đây? Chỉ ít là khi theo Diêm Vương, bọn họ cũng không cần dùng tính mạng để mà đổi lấy nội tạng, không phải hay sao? Có một số người đi rồi, nhưng vẫn có một số người ở lại. Bọn họ biết rất rõ, nếu như thật sự không còn một người nào ở chỗ này nữa, vậy thì bọn họ thua là cái chắc. Có trách cũng chỉ có thể trách, bọn họ chạy quá chậm rồi. Bàn tay cầm súng đều có chút run rẩy, chân của đám người đó thậm chí còn đang run lên. Đột nhiên, một đám người ban đầu vốn còn có sức cạnh tranh cao độ, chợt biến thành một đám ô hợp, không hơn không kém. Cảnh Liêm Uy nhìn bọn chúng mà chẳng hề quan tâm. Anh vươn tay vứt Sâm Báo cho Cát Thành Phong, sau đó thì trực tiếp đi về phía Ân Thiên Thiên. Đưa tay kéo Ân Thiên Thiên về phía sau của Trần Vũ, vào trong lòng mình. Cảnh Liêm Uy nâng khuôn mặt nhỏ của cô lên, cẩn thận tỉ mỉ mà nhìn cô, sợ cô có phải là đã bị thương gì rồi không? Trong đôi con mắt phượng toàn là sự lo lắng. Mím chặt đôi môi, Ân Thiên Thiên ngước mắt lên, nhìn người đàn ông ở trước mặt, bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn của anh, trái tim an tâm triệt để. Thở phào một hơi, Cảnh Nhâm Uy ôm lấy cô thật chặt vào trong lòng mình, đôi môi mỏng hôn lên làn tóc của cô một cái, rồi dường như là chỉ có như vậy mới có thể khiến cho trái tim của anh hoàn toàn yên tâm trở lại. Nhưng mà cho dù như vậy, cơ thể của anh cũng không nhịn được mà căng cứng. Anh nhẹ tiếng lẩm bẩm ở bên tai cô hỏi, Thiên Thiên, có sợ không? Ngước mắt lên, Ân Thiên Thiên nhìn vào đôi mắt phượng của anh. Sợ, bộ dạng khát máu vừa nãy của anh sao? Lắc lắc đầu, Ân Thiên Thiên cong lên một nụ cười. Cảnh Nhâm Uy của cô, cho dù có biến thành bộ dạng nào đi nữa thì cô cũng không sợ. Khóe miệng của Cảnh Nhâm Uy nhếch lên một nụ cười. Anh vuốt ve gò má lạnh lẽo của cô. Trong tuyết, vết thương của Sâm Báo còn đang chảy máu, để lại một vũng máu ở trên mặt đất, nhìn mà vô cùng kinh người. Cho dù là bị Cảnh Liêm Uy vứt cho Cát Thành Phong rồi thì vẫn là không an phận, lớn tiếng mà la lên. Cảnh Liêm Uy, mày nhớ đó cho ông. Ông nhất định phải khiến cho mày hối hận về tất cả những gì hôm nay mày làm. Mày đừng có mà hối hận. Cát Thành Phong cẩn thận nhìn hắn ta. Chỉ cần đưa đến giây phút cuối cùng thì anh suy cho cùng cũng vẫn là không yên tâm được. Tội phạm truy nã quốc tế bị ức chế dễ dàng như vậy sao? Mấy cái tên tiểu lâu la đó có lẽ chẳng qua chỉ là sinh tồn hoặc là do cái được gọi là mặt mũi cho nên mới đi lên con đường này thôi. Tan rã rồi thì cũng không có gì kỳ lạ, nhưng mà Sâm Báo bây giờ lại có chút hơi dễ dàng quá rồi. Cảnh Liêm Uy, một tiếng hét phẫn nộ, Sâm Báo cho dù đối đầu đã là bị trúng hai phát súng, bàn tay đã bị đạn xuyên qua, nhưng mà vẫn trừng mắt nhìn Cảnh Liêm Uy với ánh mắt muốn giết người, hơn nữa còn rất cố gắng mà đứng dậy để mà không còn nhếch nhác như vậy nữa. Mày tưởng sẽ là dễ dàng kết thúc như vậy sao? Cho dù là tao có chết rồi thì đã sao? Cho dù là cái bang phái này từ nay như rắn mắt đầu thì đã sao? Chỉ cần có người nhớ đến ngày hôm nay của bọn tao thì mày chắc chắn sẽ là không có được sự yên ổn. Cảnh Liêm Uy quay đầu lại nhìn hắn ta với đôi mắt ngập tràn lạnh giá, không nói lời nào. Sâm Báo lúc này nhìn vô cùng hung ác, cả người trông vô cùng khủng bố, toàn thân đều là máu. Cái khuôn mặt đó còn đáng sợ hơn cả lúc bình thường nữa, tràn ngập sự tức giận. 10 năm nay Diêm Vương hại chết biết bao nhiêu người, mày tưởng là hắn ta chạy sẽ là chạy được ra ngoài sao? Tao nói cho mày biết, người muốn mạng của hắn ta nhiều vô cùng, hắn ta cũng sẽ không sống được bao lâu đâu. Còn mày, một người thương nhân dây dưa vào chuyện như vậy, mày cứ đợi cả đời còn lại cũng không được yên ổn đi. Sâm Báo tức giận quát, trong khi trên huyệt thái dương vẫn là đang còn bị ghì một họng súng đen kịt. Cảnh Nhâm Uy, mày sẽ không có kết cục tốt đâu. Cho dù là Sâm Báo có kêu gào thế nào thì Cảnh Nhâm Uy từ đầu đến cuối cũng không quan tâm đến hắn ta. Đột nhiên, đôi mắt phượng của Cảnh Nhâm Uy đột nhiên nghiêm túc lên, ngay cả Cát Thành Phong cũng chú ý thấy. Ngay cả một số người đứng xung quanh cũng chú ý thấy, động tĩnh ở chỗ này cũng có gì đó là không đúng. Đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào hoàn cảnh u tối ở xung quanh, làn tuyết trắng có chút phát sáng dưới sự phản chiếu của ánh trăng. Cũng không biết từ đâu ra, trong thế giới u tối đột nhiên có một người cầm súng chỉ thẳng về hướng của Cảnh Liêm Uy bước ra. Cát Thành Phong nhanh chóng túm lấy Sâm Báo tiến lên trước chặn ở trước mặt của Cảnh Liêm Uy, đồng thời xung quanh cũng là xuất hiện không ít người lực lượng tương tự với bọn họ. Kéo Ân Thiên Thiên ra sau lưng mình, Cảnh Liêm Uy híp mắt lại nhìn người trước mắt. Thương Đầu cũng là một tội phạm truy nã quốc tế nổi tiếng, nghe nói là như nước với lửa với Diêm Vương. Cũng là người đàn ông 5 lần 7 lượt truy sát Diêm Vương đã hại Ân Thiên Thiên mất đi trí nhớ để tránh né sự truy sát của hắn. Cậu Ba Cảnh mỉm cười tiến gần, cây súng ở trong tay của Thương Đầu từ đầu đến cuối đều chưa hề hạ xuống, chỉ nhìn Cảnh Liêm Uy mà cười. Ân Thiên Thiên nhìn khuôn mặt ở trước mặt, nhịn không được mà túm chặt phần eo của Cảnh Liêm Uy. Cô nhớ hắn ta, chính là người đàn ông này đã tiến hành một trận quyết tử với Diêm Vương ở trên đường phố nước Đức mà cô rất không may vì lúc đó đúng lúc ở trên xe của Diêm Vương. Bây giờ nhìn thấy người này, ký ức cũng đã trở nên vô cùng rõ ràng. Thương Đầu và bọn họ duy trì một khoảng cách nhất định, ánh mắt nóng hừng hực mà nhìn Ân Thiên Thiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Hắn ta không phải là Sâm Báo, vì nữ sắc mà có thể làm lỡ đi nhiều chuyện như vậy, cũng không có ngu ngốc như hắn ta. Nếu không cũng sẽ không chậm chạp, trì trệ, không thể nào thượng vị trong lúc Diêm Vương không có hành động nào rồi. Trên danh sách tội phạm truy nã quốc tế, người được xếp ngang hàng với những người như là Diêm Vương chính là Thương Đầu, mà những người như Sâm Báo so với bọn họ thì lại trở thành tiểu lâu la rồi. Bầu không khí lại lần nữa căng thẳng trở lại. Thương Đầu nhìn Cảnh Nhâm Uy, thu lại cây súng đang chỉ vào Cảnh Liêm Uy mà bỏ vào trong lòng bàn tay mình chơi đùa, nhẹ giọng lên tiếng. Cậu Ba Cảnh, thế nào? Anh nói tung tích của Diêm Vương cho tôi. Tôi thả các người rời khỏi. Hay là nếu như anh đồng ý kêu hắn ra giùm tôi cũng cảm kích không ngớt. Cát Thành Phong lúc này ngay cả đầu cũng không dám quay lại mà nhìn Cảnh Liêm Uy một cái. Thương Đầu, anh cũng có nghe qua danh tiếng của hắn. Nói xong, ánh mắt của Thương Đầu xoay vòng ở trên người Ân Thiên Thiên hai cái, nở nụ cười ý vị thâm trường nói. Mợ ba trông thật quen mắt à, có phải là đã từng đến Đức rồi không? Nín thở, Ân Thiên Thiên không dám lên tiếng. Nói cho cùng thì cô cũng chỉ là một người phụ nữ, đối diện với người đàn ông như vậy thì không thể mà không sợ hãi được, nhưng vẫn cố gắng khiến cho mình biểu hiện bình tĩnh một chút. Ánh mắt nghênh tiếp hắn ta, nói, tôi hay lên tiêu đề báo, anh cảm thấy tôi quen mắt thì cũng không lạ. Đôi lông mày hơi nhướng lên, Thương Đầu cười mà không nói gì, chỉ là nhìn Cảnh Liêm Uy. Thương Đầu, cứu tôi, chỉ là anh cần cứu tôi đồng ý với anh bất kỳ điều gì. Sâm Báo vừa nhìn thấy có người trong Hắc Đạo đến, thì lập tức hơi lớn tiếng cầu cứu. Theo hắn ta thì trong số những người này, ngoại trừ Cảnh Liêm Uy ra, thì thật sự không có ai dám ra tay giết hắn ta nữa. Càng huống hồ tâm lý của hắn cũng cực kỳ tốt. Nếu không phải hành động không tiện, thì cũng sẽ không bắt lâu như vậy rồi. Cứu tôi cho anh 30 tỷ, miễn phí cung cấp nội tạng cho anh 3 năm. Thương Đầu nhìn Sâm Báo thì cong khóe môi lên cười, bàn tay Cát Thành Phong khẽ run lên một hồi, nghiêm túc mà nhìn Thương Đầu. Nếu như Thương Đầu đồng ý, vậy thì bọn họ thật sự có lẽ phải sống mái với nhau một lần rồi. Đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy nheo lại dữ dội mà nhìn Thương Đầu, cũng không biết là do vô tâm hay là căn bản không quan tâm mà từ đầu đến cuối anh đều không có một phản ứng nào. Thương Đầu ngước mắt lên nhìn Cảnh Liêm Uy, nhẹ giọng hỏi, cậu Ba Cảnh, suy nghĩ thế nào rồi? Thương Đầu, cứu tôi giúp anh giết Diêm Vương. Ông đây còn phải đem nội tạng của hắn ta đi cho chó ăn nữa. Sâm Báo giận dữ nói, sự căm hận Diêm Vương gần như đã ăn sâu vào trong xương cốt rồi. Nếu như không phải là anh ta, thì là hắn ta đã là nhân vật oai phong một cõi từ lâu rồi. Mau cứu. Đột nhiên, một đôi mắt của Ân Thiên Thiên mở to ra, còn chưa kịp hồi thần nữa, thì bên tai lại vang lên một tiếng súng rất nhẹ. Phập một tiếng, cái giọng nói khiến cho người ta chán ghét của Sâm Báo đột ngột dừng lại. Thậm chí là chữ cuối cùng của hắn ta cũng chưa kịp nói ra thì đã bị Thương Đầu đơn giản dứt khoát xử lý rồi. Cát Thành Phong theo bản năng rũ mắt xuống nhìn một cái. Sâm Báo vẫn là còn đang trừng đôi mắt phẫn nộ, nhìn động tác chậm rãi của Thương Đầu. Chữ tôi cuối cùng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì trên trán đã là có thêm một cái lỗ rồi. Hắn ta ồn ào quá, phiền phức quá. Thương Đầu tiếp tục chơi đùa với khẩu súng của mình, nhẹ giọng nói với Cảnh Liêm Uy. Trên mặt từ đầu đến cuối đều nở nụ cười. Cho anh 10 giây suy nghĩ, đúng lúc bây giờ cũng yên tĩnh rồi. Trái tim của Ân Thiên Thiên lập tức trở nên thấp thỏm dữ dội, căng thẳng mà túm chặt lấy áo của Cảnh Liêm Uy, không dám lên tiếng nói chuyện. Mà Trần Vũ ở bên cạnh chưa hề được nhìn thấy một cảnh gươm súng thật sự nào, như vậy cũng đã bị dọa không nhẹ. Cho dù là Sâm Báo là tội phạm truy nã quốc tế đi nữa, nhưng mà nói giết là giết như vậy, cậu thật sự khó mà hấp thu nhanh được. Vào giây phút âm thanh vừa dứt, cả thế giới đột nhiên đã yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi sự phát triển của sự việc. Thương Đầu cầm lấy khẩu súng chơi đùa trên tay mình, gõ từng nhịp vào lòng bàn tay mình. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, tám nhịp, chín nhịp, mười nhịp. Lúc mà nhịp thứ 10 được gõ xuống, Cát Thành Phong gần như là theo bản năng mà đứng về phía mặt của Cảnh Liêm Uy, nhưng đã bị Cảnh Liêm Uy đưa tay ra đẩy ra. Một giây sau thì nghe thấy Cảnh Liêm Uy lên tiếng nói, Thương Đầu. Tốc độ của Thương Đầu rất nhanh, đúng vào lúc giơ tay lên, nhắm chuẩn vào bọn họ, thì Cảnh Liêm Uy đã nói chuyện. Nhướng mày lên, hắn ta hơi nghiêng đầu nhìn qua bọn họ, thì ý anh là tiếp tục, nhưng họng súng lại nhắm chuẩn vào Ân Thiên Thiên. Chỉ là Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy vốn đang đứng cùng nhau, cho nên mới thoạt nhìn, thì cũng không biết hắn ta thật sự là đang nhắm vào ai. Theo bản năng sẽ là cho rằng là Cảnh Liêm Uy, nhưng mà ba người bọn họ đều là biết không phải. Đôi mắt phượng híp lại đầy nguy hiểm, Cảnh Liêm Uy đột nhiên cúi đầu, chỉnh sửa cổ tay áo sơ mi của chính mình, ung dung chậm rãi mà nói. Anh muốn gặp Diêm Vương, rất đơn giản. Bầu không khí vô cùng căng thẳng, ai cũng không biết sau khi anh nói ra thì Thương Đầu lại là thu tay lại hay không. Đôi mắt phượng hơi ngước lên, nhìn thẳng vào hắn ta nói. Anh ta đang ở đằng sau anh. Vào giây phút âm thanh vừa dứt, Thương Đầu nhếch khóe môi lên, cuối cùng bắn ra một phát, tốc độ rất nhanh, nhưng mà tốc độ của Cảnh Liêm Uy cũng rất nhanh, cơ thể vốn đã chuẩn bị xong, liền nhanh chóng nghiêng qua phía Ân Thiên Thiên, một chút còn nhanh hơn cả hắn ta, kiên cường chịu đựng phát súng đó. Phập, cho dù âm thanh đó có nhẹ hơn đi nữa, thì lúc này Ân Thiên Thiên cũng nghe thấy rồi. Cô cũng biết Thương Đầu đang nhắm vào mình, vốn còn tưởng là mình sẽ chết chắc, nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại đột nhiên động đậy nhận phát súng này cho cô. Viên đạn bắn thẳng vào trong cánh tay phải của anh. Thương Đầu ngước mắt lên nhìn Cảnh Liêm Uy, đôi lông mày nhướng lên cao, nói, đây chẳng qua chỉ là chút cảnh cáo mà thôi. Nói xong, Thương Đầu quay người lại với thần sắc nghiêm túc, nhìn chiếc xe dép ở nơi không xa kia đang lái thẳng đến đây. Diêm Vương, hắn ta cuối cùng cũng có thể làm một trận đàng hoàng với anh ta rồi. Trận này hắn ta đã đợi bao lâu rồi nha? Nhân lúc sự chú ý của Thương Đầu đều rơi vào Diêm Vương, Cảnh Liêm Uy dắt theo Ân Thiên Thiên lặng lẽ lui đi từ phía sau. Bọn họ vốn không phải là mục tiêu của Thương Đầu, mấy chuyện như đắc tội với nhà họ Cảnh, Thương Đầu cũng không có ngu mà làm. Bây giờ Cảnh Liêm Uy bị thương, cũng coi như là đã qua chuyện này rồi. Nếu như tiếp tục nữa thì thật sự sẽ rắc rối. Cho nên là cho dù biết bọn họ đang rút lui, Thương Đầu cũng không có để ý, chỉ là nhìn thẳng vào chiếc xe dép đang chạy thẳng về phía mình. Diêm Vương ơi là Diêm Vương, động tác chơi đùa khẩu súng ở trong tay càng lúc càng nhanh, nụ cười nơi khóe miệng của Thương Đầu càng lúc càng rõ. Mà Diêm Vương ở trên xe mang theo chiếc mặt nạ màu bạc chỉ thuộc về riêng anh ta, lái xe đi tới, sau đó dừng lại ở vị trí cách Thương Đầu 20 mét, ngồi trên xe nhìn hắn ta. Người mà Thương Đầu đưa tới theo bản năng muốn tiến lên phía trước vây kín Diêm Vương, nhưng bởi vì không có mệnh lệnh của Thương Đầu nên là không dám manh động, chỉ có thể ở yên đợi lệnh. Diêm Vương, thằng khốn này cuối cùng cũng chịu tha rồi, hét lớn một tiếng, trong âm thanh của Thương Đầu toàn là những sự hưng phấn không che giấu được. Hắn ta tiến lên một bước rồi nói, hôm nay chúng ta chơi một trận, không phải là mày chết thì là tao chết. Khóe môi mỏng ở lớp mặt nạ khẽ mím lại. Diêm Vương nhìn hắn ta mà không nói gì, chỉ là ánh đèn pha ở phía trước xe dép quá đối chói mắt, soi rọi người đàn ông ở phía đối diện vô cùng rõ ràng. Đột nhiên, không biết là ai đã nổ súng vào xe của Diêm Vương, nhưng mà những thứ như tiếng súng chính là như vậy. Dưới bầu không khí như thế này thì tuyệt đối không thể bắn. Nếu bắn ra thì chắc chắn sẽ có thể là một trận hỗn chiến. Đột nhiên, có không ít người xung quanh nhắm vào xe của Diêm Vương, cho dù là Thương Đầu có đứng ở tại chỗ lớn tiếng quát cũng căn bản là không thể nào ngừng được. Sự hoảng sợ trong lòng của loài người đối với cái chết và những điều không biết khiến cho bọn họ theo bản năng muốn giết chết nhân tố không xác định duy nhất trong hiện trường này. Chỉ có là người chết rồi thì bọn họ mới thật sự an toàn. Pằng pằng pằng, pằng pằng, tiếng súng cứ thế vang lên liên tục. Kính xe dép vỡ nát, người đàn ông ngồi trong xe khom người xuống tránh đi đợt công kích này, trong tay cũng nắm lấy khẩu súng của mình. Thần sắc ở dưới lớp mặt nạ hoàn toàn là nghiêm túc, nhưng mà khi nghĩ đến khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đó, cho dù là chỉ có một chút cơ hội sống sót, anh cũng phải cược một ván. Thuần thục mà nạp đạn, cây súng ở trong tay Diêm Vương bị nắm vô cùng chặt. Thương Đầu nhìn đám người giống như là đột nhiên bị mất khống chế, trong đôi mắt toàn là sự phẫn nộ. Đột nhiên tiếp xúc được một hai gương mặt lạ lẫm trong đám người, thần sắc biến đổi dữ dội mà lập tức quay người xông lên chiếc xe mà Sâm Báo ngừng ở một bên, ánh mắt nhìn về hướng Diêm Vương toàn là lạ lẫm và phẫn nộ. Dám tính kế hắn ta sao? Anh ta thật sự tưởng rằng hắn ta là loại người không có não như là Sâm Báo sao? Ánh mắt nhìn xung quanh, hắn ta phát hiện những người mình mang theo có pha trộn với những người khác bắn súng vào trong xe của Diêm Vương, nhưng toàn là né đi những chỗ hiểm, chỉ là khiến cho những người xung quanh trở nên khủng hoảng và thậm chí không nghe theo sự chỉ huy của hắn ta nữa. Đợi đến khi sự chú ý của mấy người đó toàn bộ đều là tập trung vào người của Diêm Vương, lập tức sẽ có người xông ra khống chế bọn chúng. Hiện trường bị khống chế rất nhanh, động tác nhanh như vậy vừa nhìn cũng đã biết được sự huấn luyện lâu dài rồi. Cảnh sát hình sự quốc tế trong ánh mắt gần như là phun ra lửa. Thương Đầu khởi động xe, ánh mắt thì nhìn thẳng vào hướng của Diêm Vương. Tiếng súng ở xung quanh dừng lại trên eo, trên cánh tay trái, trên đùi phải của Diêm Vương, suy cho cùng vẫn là bị thương. Nếu như mà không mang áo chống đạn thì chắc bây giờ thật sự đã chết rồi. Trong thời gian mười mấy giây ngắn ngủi, anh ta đã là đi một vòng qua quỷ môn quan, giật gân mà kích thích. Nhưng mà rõ ràng là biết mấy mươi tên tiểu lâu la xung quanh đã là bị bắt rồi, anh ta vẫn là chưa thể an tâm được. Nhanh chóng thẳng người dậy, nhìn Thương Đầu. Trong đôi mắt của hai người đều là quyết tâm có chết mới dừng. 10 năm, cuộc đời 10 năm nằm vùng, gây thù chuốc oán vô số kẻ thù, nhưng chỉ có một mình Thương Đầu nhìn thấy qua gương mặt của anh ta. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Thương Đầu chính là người theo bên cạnh anh làm việc. Sau trận hỗn loạn đó, anh cả ngày mang theo chiếc mặt nạ, không hề để lộ mặt thật ra trước mặt người khác. Những người nhìn thấy mặt của anh ta đa số đều là chết rồi. Được biết bản thân mình đã bị lừa gạt, bị lợi dụng, Thương Đầu gần như là đã muốn giết chết anh ta tại chỗ rồi. Giữa hai người cứ duy trì, anh đuổi tôi chạy như vậy. Nhưng mà người đàn ông đó chưa bao giờ nói cho người khác nghe qua thân phận của anh ta. Người trên đường, toàn bộ đều cho rằng bọn họ có quan hệ cá nhân là không tốt. Chỉ như vậy mà thôi. Một chiếc xe dép, một chiếc xe Việt dã, hai xe cùng bật đèn pha đối diện nhau, chói mắt vô cùng. Lúc mà Trình Thiên Kiều xuất hiện ở hiện trường, một thân đồng phục cảnh sát càng làm cho anh thêm xoáy khí và tuấn lãng, trong đôi mắt toàn là sự nghiêm túc. Thương Đầu, lập tức mau xuống xe đầu hàng đi. Một tiếng thét lớn vang vọng ở trong đêm tuyết. Đột nhiên chiếc xe Việt dã của Thương Đầu tiến vào, bước vào chuẩn bị sẵn sàng hành động. Từ từ tiến gần chiếc xe dép ở phía trước, mà chiếc xe dép thì lùi về phía sau với tốc độ từ từ như là chiếc xe Việt dã. Con đường vốn đã tích tụ, tuyết trơn trượt, lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm, nhưng mà căn bản đã là không có ai để ý. Trong ánh mắt của Trình Thiên Kiều mang theo sự lo lắng, nhìn người đàn ông ngồi trong chiếc xe dép kia, yết hầu nhịn không được mà cuồn cuộn lê xuống. Diêm Vương chưa nhận được mệnh lệnh của trưởng quan, không có ai nổ súng, tất cả mọi người đều giơ súng về phía người đàn ông trong chiếc xe vừa dã, ánh mắt như lửa đốt, giống như một đám người đàn ông đã chân chân chính chính nhìn thấy qua máu tanh. Trong phút chốc, tiếng bánh xe ma sát với mặt đất vang lên. Trong lúc mọi người gần như còn chưa hồi thần, thì chiếc xe Việt dã của Thương Đầu đã là xông thẳng về phía chiếc xe dép của Diêm Vương. Tốc độ kinh người, mà chiếc xe dép ở cách xa xa đã là lập tức quay đầu xe lại và bắt đầu hành động. Hai chiếc xe đột nhiên đua với nhau, ở trên cùng một con đường bị phong tỏa vào đêm tuyết. Trình Thiên Kiều lập tức đuổi theo, đằng sau có không ít xe theo sát, ngay cả chiếc Land Rover của Cảnh Liêm Uy cũng nằm trong số đó. Người đàn ông đó, bọn họ đều muốn biết, rốt cuộc là trời cao có hậu đãi anh ta hay không. Phụ lòng anh 10 năm, chung quy là nên có chút bồi thường. Có lẽ, trên con đường ngưng tụ đầy hoa tuyết vào đêm khuya, đột nhiên trở nên vô cùng căng thẳng và chật chội. Không đến cuối cùng, ai cũng không thể biết được kết cục là như thế nào hết. Chiếc xe dép chạy ở phía trước, chân ga gần như đạp xuống đến mức thấp nhất. Tốc độ nhanh đến nỗi gần như là khiến cho người ta không thể nào nhìn rõ được chiếc xe là có màu gì nữa. Theo sát ở đằng sau chính là chiếc xe Việt dã của Thương Đầu, hoàn toàn nghiêm túc mà theo sát ở phía sau, thỉnh thoảng còn đi kèm theo vài tiếng súng nữa. Trong cuộc đấu này, bọn họ đều không có chiếc xe mà bản thân mình đắc ý nhất. Diêm Vương ngồi vào chiếc xe dép lúc còn làm lâm vấn, mà Thương Đầu thì đang ngồi ở chiếc xe Việt dã của Lâm Báo, ai cũng không có lợi hơn. Chỉ có thể dùng tính mạng của mình mà bôn ba ở trên con đường. Trong chiếc xe dép, đôi mắt của Diêm Vương gần như là lờ mờ. Trên người có rất nhiều chỗ đang chảy máu, nhưng mà anh ta cũng ngay cả thời gian bịt vết thương lại cũng không có. Chỉ nhìn về phía trước với đôi mắt nóng hừng hực mà lái xe. Chiếc xe ở đằng sau xông về phía anh, giống như là không cần mạng nữa vậy. Thỉnh thoảng Thương Đầu còn thò tay ra, bắn một phát về hướng của anh. Mỗi một lần đều chỉ kinh ngạc mà sợ hãi. Không có nguy hiểm. Bằng bằng bằng, bằng bằng bằng, từng âm thanh giòn giã vang lên. Xe của Diêm Vương vào lúc này đã ào ào gió thổi tới. Có vài phát súng của Thương Đầu rơi ở trên thân xe của anh ta, phát ra những tiếng cực kỳ chói tai. Cũng có vài phát rơi ở trên hàng ghế sau. Mỗi một tiếng đều đang nói cho anh ta biết anh ta đã tiến gần với cái chết rồi. Từ trước đến giờ chưa hề nghĩ qua có một ngày anh lại tiến gần với cái chết như vậy. Cánh tay vẫn đang chảy máu, trong chiếc xe bây giờ, cho dù là gió lạnh, có vù vù thổi đến, thì cũng không thể mà thổi bay đi mùi máu, tanh nồng như vậy. Ánh mắt thông qua kính chiếu hậu, nhìn người đàn ông ở phía sau, trong đôi con ngươi của Diêm Vương, toàn là lửa. Anh là cảnh sát hình sự quốc tế, chức trách đã định sẵn anh là Thương Đầu, không phải là người trên cùng một con đường. Kể từ ngày anh ta chấp nhận nhiệm vụ nằm vùng, thì đã định sẵn là anh ta không được có bất kỳ tình cảm gì trong cái nhiệm vụ này cũng không được có tình nghĩa. Thứ duy nhất mà anh ta phải làm đó chính là lãnh huyết và lãnh huyết. Thế giới này chính là thế giới ăn thịt người. Anh ta cần phải đấu tranh. Đột nhiên chiếc xe Z đang thuận lợi lái về phía trước lại đột nhiên xoay vô lăng. Diêm Vương dùng cánh tay gần như đã chảy cạn máu của mình để mà xoay vô lăng. Chiếc xe đang hướng về phía trước đột nhiên chuyển sang chế độ lái lùi lại. Bởi vì hành vi kịch liệt mà lại không giảm tốc độ nên là phát ra một tiếng kêu chói tai khiến trái tim người ta lập tức giật thót đến đỉnh điểm. Tốc độ của chiếc xe dép không có giảm, tốc độ của chiếc xe Việt Dã cũng không giảm. Chiếc xe dép lái lùi về phía trước, chiếc xe Việt Dã thì đang hướng trước mặt. Hai người đàn ông đối mắt nhìn nhau trong chiếc xe phóng nhanh, toàn là sự khát máu mà cũng kiên định. Trình Thiên Kiều và Cảnh Liêm Uy theo sát ở con đường ở bên cạnh, trái tim đều thót lên tận cổ họng. Diêm Vương muốn làm gì đây? Ân Thiên Thiên ngồi bên ghế lái, ánh mắt nóng bừng bừng, nhìn tình hình ở phía trước. Cô từ trước đến giờ chưa hề biết, thì ra cuộc sống của một mặt lại là như vậy, tràn đầy sự hắc ám và máu tanh. Tốc độ lái xe không hề ngừng, đột nhiên hai người đàn ông ở trong xe đều giơ súng ở trong tay mình lên, nhắm thẳng vào người đàn ông ở phía đối diện. Trái tim của tất cả mọi người đều trở nên căng thẳng vào giờ phút này. Bằng bằng bằng, tiếng súng vang lên, khiến cho tai người nghe chấn động đến tê dại, đại não và cơ thể thì không thể nào mà cử động giống như là chết máy vậy. Diêm Vương và Thương Đầu nổ súng với đối phương, có lẽ là bởi vì khoảng cách và tốc độ xe mà súng của hai người đều không có trúng chỗ hiểm, không phải là vai thì là cánh tay. Nhưng mà cho dù như vậy thì mấy phát súng liên tục cũng vô cùng thê thảm. Thương Đầu ở trên chiếc xe Việt Dã, trên vai bị bắn trúng một phát đạn, trên cánh tay xui xẻo hơn bị trúng hai phát, gần như là ngay cả súng cũng không cầm chắc nữa, nhưng mà vẫn kiên cường mà điên cuồng nổ súng với người đàn ông phía đối diện. Đột nhiên, đôi con ngươi của Diêm Vương híp lại dữ dội, trái tim của Thương Đầu cũng theo đó mà nhảy thót lên. Còn chưa kịp hồi thần thì cả cơ thể của hắn đã tự chủ làm ra chuyện mà trước giờ hắn luôn muốn làm nhất. Chiếc Việt Dã cứ như vậy mà lái về phía trước, khẩu súng ở trong tay thực hiện một cuộc bắn quét về phía Diêm Vương, cũng không màng đến rốt cuộc là có nhắm trúng hay không. Két két két, thanh âm chói tai vang lên, Ân Thiên Thiên nhịn không được mà lắc đầu dữ dội. Cái âm thanh kia, chiếc xe đang chạy với tốc độ cực nhanh mà lại đột ngột dừng lại, thật khiến cho người ta vô cùng bực bội. Lúc đầu ngẩng lên nhìn qua đó, tất cả mọi thứ giống như là đang quay chậm vậy. Ân Thiên Thiên nhìn thấy bác sĩ Diêu chạy xuống từ một chiếc xe hơi ở phía cuối đường, trên mặt toàn là thần sắc kinh ngạc và hoảng loạn. Nhìn thấy Chỉnh Chính, một thân đồ cảnh sát, đứng ở cách đó cau mày thật chặt, nhìn thấy thần sắc của Cảnh Liêm Bình trở nên nghiêm túc. Ầm, khi một tiếng động lớn tràn ngập vào cả hai bên tai, tất cả mọi thứ trước mặt đột nhiên thay đổi. Chiếc Việt Dã đã tông thẳng vào chiếc xe dép, đột nhiên phanh xe lại, hai chiếc xe tông vào nhau thật kịch liệt và nhanh chóng biến dạng. Thương Đầu đập mạnh vào vô lăng, khẩu súng ở trong tay còn theo bản năng mà nhắm vào ngực Diêm Vương bắn một phát. Đừng! Một tiếng hét xé tan tâm phổi thấu lên tận trời. Phát súng đó đã dần dần nhuốm lên một màu đỏ tươi trên ngực của Diêm Vương. Sau đó bác sĩ Diêu đã bị Cảnh Liêm Uy hung hăng khống chế lại và không thể nào mà tiến lên phía trước. Diêm Vương nhìn Thương Đầu ở phía đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên, nhấc bàn tay phải của mình lên, siết thành nắm đấm rồi nhẹ nhàng đánh vào ngực của mình. Động tác này khiến cho Thương Đầu ở phía đối diện nhìn mà khóe mắt lập tức ướt nhẹp. Bàn chân đạp chân ga buông ra, sững sờ mà nhìn chiếc xe dép mà đi lùi về phía trước trên con đường tuyết trơn trượt, lại cộng thêm lực tông mạnh, khóe môi khổ sở mà nhếch lên. Trong đêm tối, Diêm Vương nhìn thấy khóe miệng của Thương Đầu khẽ động đậy, thần sắc đông cứng lại, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại càng lúc càng nhướng lên. Nhìn thấy chiếc xe dép bị mất đi khống chế mà di động về phía trước không thể nào ngăn lại được, tất cả mọi người đều kinh hoàng. Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên xuống xe nhìn chiếc xe đó, trong mắt toàn là kinh ngạc. Vỏ trước của chiếc xe đã bị hất tung, khói dày đặc cuộn tròn, trong không khí truyền đến một mùi xăng vô cùng nồng nặc. Còn chưa kịp hoàn hồn thì chiếc xe đã rơi xuống mép vực ở cuối con đường. Vô số người xung quanh đều là dừng động tác lại mà nhìn mọi thứ ở trước mắt. Đây là một con đường bỏ hoang, cuối con đường lại là nước biển. Diêm Vương bị thương như vậy cũng không biết là có thể sống tiếp được nữa hay không, nhưng mà rơi xuống như vậy thì nói không chừng sẽ là đi đời nhà ma. Nhưng mà đó không phải là tất cả. Đột nhiên ở đầu chiếc xe dép, không biết tại sao lại dấy lên một tia lửa. Vào giây phút mọi người còn chưa hồi thần, thì một ánh sáng dữ dội kèm theo một tiếng nổ khủng khiếp chợt vang lên đến tận trời. Ầm. Thanh âm khủng khiếp đó khiến cho sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi dữ dội. Nửa thân người của Thương Đầu bị đè ép trong chiếc Việt giã, đôi mắt trơ trơ nhìn Diêm Vương đang thoi thóp hơi tàn biến mất trong ánh sáng lửa. Khóe miệng không nhìn được mà nhếch lên, nhưng khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ. Diêm Vương, 10 năm trước, người anh em mà hắn ta thật tâm đối đãi nhưng lại là nằm vùng của cảnh sát hình sự quốc tế. Có cảnh sát hình sự hồi thần lại, nhanh chóng tiến lên phía trước, đưa Thương Đầu từ trên xe xuống. Chiếc xe này bây giờ cũng là vô cùng nguy hiểm. Trình Chính đứng ở trong đêm tuyết nhìn Thương Đầu, thần sắc nghiêm trọng. Bàn tay lớn vẫy một cái, lập tức có người tiến lên, đưa Thương Đầu rời đi. Trước khi đi, Thương Đầu nghe thấy có cảnh sát hình sự chạy đến ở bên bờ biển nói với ông ta. Báo cáo, chiếc xe đang chìm vào trong biển. Theo lý mà nói, Diêm Vương không có khả năng sống sót quay về. Xin điều phái đội trục vớt. Lên xe cảnh sát với ánh mắt vô cảm, Thương Đầu đột nhiên cảm thấy cuộc đời trong chớp mắt đã không còn ý nghĩa nữa. Thế giới ở bên ngoài đã bị ánh lửa soi rọi rõ ràng, nhưng mà người đàn ông chết ở trong biển lửa cuối cùng cũng một đi không trở lại. Chiếc xe cảnh sát lao đi, thế giới ở đằng sau đã không còn liên quan đến anh ta nữa. Hiện trường đầy hỗn loạn. Trình Thiên Kiều lập tức tiến lên phía trước, ngay cả mũ cũng lấy xuống, thần sắc nghiêm túc vô cùng. Bác sĩ Diêu giãy giụa ra khỏi sự kìm hãm của cảnh Liêm Bình mà chạy thẳng ra phía bờ biển. Nước mắt ở trên gương mặt tiêu tan trong không khí. Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên cũng vội vàng tiến lên phía trước. Bọn họ đều rất rõ, nếu như không phải Diêm Vương xuất hiện thì tối nay bọn họ ai cũng không thể nào mà chạy thoát được. Gió biển thổi dữ dội, thổi đến nỗi vết tích của nước mắt cũng tìm không thấy đâu. Cảnh Liêm Uy nắm chặt bàn tay của Ân Thiên Thiên, cô quấn chiếc áo khoác màu tím của anh, đứng ở cạnh anh bên vách núi. Đáy lòng của Cảnh Liêm Uy rất khó chịu. Không phải là anh kêu Diêm Vương đến, nhưng mà Diêm Vương đã là cứu họ hết lần này tới lần khác. Ân Thiên Thiên nhớ đến lúc ban đầu khi mà gặp Diêm Vương, cái mặt nạ màu bạc đó thu hút ánh nhìn biết bao nhiêu, nghĩ đến những lời nói lạnh nhạt của anh ta, nhớ đến sự tàn khốc của nơi anh ta sống, nhớ đến tất cả mọi thứ mà anh ta đã dùng tính mạng để mà kết thúc. Trình Chính và Trình Thiên Kiều chỉ huy công việc ở hiện trường một cách có trật tự, đã có cảnh sát hình sự nhảy vào trong nước biển lạnh lẽo để mà tìm người, nhưng mà những ánh đèn cực lớn đang soi rọi vào mặt biển nước mênh mông cuồn cuộn sóng vỗ, cố gắng tìm kiếm một chút dấu vết ở bên trong đó. Trong chốc lát, bác sĩ Diêu cũng không biết khóc là gì nữa, cứ như vậy mà nhìn tất cả mọi thứ đột ngột xảy ra ở trước mắt. Cảnh sát hình sự ở bên dưới lần lượt thò đầu ra khỏi mặt nước biển rồi lại vùi đầu vào trong đó. Có thể tưởng tượng được tâm trạng của bác sĩ Diêu là như thế nào. Sắc mặt của tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều không đẹp đẽ gì, nhưng căn bản là bất lực không thể làm gì hơn. Đột nhiên, bác sĩ Diêu chợt đứng dậy, xông đến trước mặt Trình Thiên Kiều, đánh đấm khóc lóc nói với anh ta. Trình Thiên Kiều, tên điên nhà anh muốn thành tích sự nghiệp đến điên rồi đúng không? Tại sao anh lại có thể để cho anh ấy tự chui đầu vào lưới chứ? 10 năm nay anh ấy có dễ dàng gì không mà anh ta phải đối xử với anh ấy như vậy? Trình Thiên Kiều, anh không phải là người. Để mặc cho bác sĩ Diêu tay đấm chân đá với mình, Trình Thiên Kiều chỉ cau chặt mày, không có nhúc nhích gì cả. Trình Thiên Kiều, đáng đời với Cảnh Thiên Ngọc không có cần anh. Người đàn ông lãnh huyết vô tình như anh, đáng để cả đời không có phụ nữ. Phản ứng của bác sĩ Diêu rất kịch liệt. Ai cũng không biết giữa cô và anh ta và Trình Thiên Kiều rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chỉ là dễ dàng khiến cho người ta nảy sinh liên tưởng. Trình Thiên Kiều, tên hung thủ giết người này. Trình Chính đột nhiên đứng ra túm lấy nắm đấm của bác sĩ Diêu, ánh mắt nóng hừng hực nhìn cô, mà bác sĩ Diêu cũng lập tức ngừng khóc, ánh mắt mang đầy sự phẫn nộ và căm hận nhìn bọn họ. Khẽ thở dài một hơi, Trình Chính nhẹ giọng hỏi, cô là Diêu Noãn? Bác sĩ Diêu không có quan tâm đến ông ta, chỉ là phẫn nộ mà nhìn ông ta, giống như là phải ghi nhớ bọn họ vào trong lòng mình vậy. Trình Chính nhìn mặt biển sâu không thấy đáy, ở bên dưới, đột nhiên nhẹ giọng nói một câu. Chúng tôi không tán thành kế hoạch này, nhưng mà cậu ta nói với chúng tôi, cậu ta muốn sống một cuộc sống thật tốt với một người phụ nữ tên là Diêu Noãn, không thể mà không có thân phận được. Một câu nói khiến cho cả thế giới của Diêu Noãn lập tức sụp đổ. cô thậm chí còn có thể nhớ đến bộ dạng anh đứng ở trước mặt hai cha con bọn họ với một cơ thể đầy thương tích, nhếch khóe môi xấu xa lên mà nói: "Tôi muốn sống thật tốt với Diêu Noãn, cho tôi một thân phận đi." Bộ dạng giống như là cả lơ phất phơ, giống như là đang đồ tử. Tiếng khóc nhấn chìm đi tất cả mọi người, sau đó là tiếng sóng đập vào bờ vách đá. Diêm Vương của cô, một người đàn ông gọi là Mạc Tả, vì cô mà liều lĩnh làm mồi nhử, vì để có thể quang minh chính đại mà ở bên cạnh cô trong tương lai, chứ không phải là lén la lén lút giống như trước đây nữa. Cả cơ thể của Diêu Noãn ngồi phịch xuống đất, Ân Thiên Thiên vội vàng tiến lên phía trước, dìu lấy nhưng mà không thể nào mà an ủi được. Lúc này, chỉ có thể cầu xin trời cao trả cho người đàn ông này một tương lai. Gió biển thổi dữ dội, đêm nay định sẵn là một đêm mất ngủ. Diêu Noãn từ trên vách đá xông xuống bờ biển, nhìn từ người cảnh sát hình sự đang trục vớt Mạc Tả ở trong nước biển. Đôi mắt mở to không bỏ qua một chút vết tích nào, nhìn những cảnh sát hình sự xuống nước. Nhưng vì không chịu được sự lạnh lẽo của nước biển và cả sự khó tìm của mặt biển sâu đêm khuya mà lũ lượt leo lên bờ. Tuy Trình Chính và Trình Thiên Kiều đều rất muốn cứu Mạc Tả lên, nhưng mà không thể nào dùng cái vận may của nhiều người như vậy mà đánh cược. Cuối cùng vẫn là không thể ra lệnh bảo người ở trong biển đi lên. Diêu Noãn cắn chặt đôi môi của mình để mà không suy sụp ra tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng người cảnh sát đi lên. Sự trông đợi trong đôi mắt đó khiến cho mọi người nhịn không được mà rũ mắt xuống, không nỡ nhìn thẳng. Thực ra, dưới ánh mắt nhìn chuyên nghiệp của bọn họ, Mạc Tả gần như đã chết, không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Ân Thiên Thiên cũng nhìn tất cả mọi thứ ở trước mắt, căn bản là không dám tưởng tượng người đàn ông đó rốt cuộc là có nghị lực lớn đến thế nào mà có thể giữ được một trái tim chân thành. Cho dù đã sống trong một bang phái như vậy tận 10 năm, Ân Thiên Thiên đau lòng mà nhìn Diêu Noãn, cô mím chặt đôi môi của mình, không nói gì. Cảnh Liêm Uy đưa tay nắm chặt lấy tay cô, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đem theo một đống người đi tới vào lúc này. "Cậu ba!" Cát Thành Phong kêu một tiếng, lập tức vẫy tay bảo đội trục vớt chuyên nghiệp ở đằng sau xuống nước và bắt đầu tìm người. Thanh âm thình thịch truyền đến, Diêu Noãn giống như là nhìn thấy hy vọng, cô tha thiết mà đứng chờ ở một bên. Ân Thiên Thiên theo bản năng tiến lên phía trước, túm lấy Cảnh Liêm Uy, đột nhiên cảm nhận được sự ướt át trên cánh tay anh. Ánh mắt di chuyển xuống phía dưới, nhìn thấy phần áo sơ mi ở chỗ vết thương được băng bó qua loa trước đó đã bị máu tươi thấm đẫm rồi. Cô vội vàng kéo anh qua một bên băng bó vết thương, đồng thời Thừa Phó Lân cũng mang quần áo đến cho anh ta. Tất cả mọi người đều ở lại đây, không có ai rời khỏi. Bọn họ đều đang đợi một kết quả. Bọn họ không tin, một người vẫn không quên nguyện vọng ban đầu. Một con người đã dũng cảm sống, không tin Thượng Đế thật sự sẽ tàn nhẫn như vậy. Ai cũng nói vận khí của người thích cười đều không tệ. Mạc Tả rất thích cười, tuy là một nụ cười rất hư hỏng, nhưng suy cho cùng cũng là cười. Lúc này cho dù Ân Thiên Thiên có lo lắng cho tình hình của Cảnh Nhan Hi, nhưng mà cũng không thể nào rời khỏi chỗ này. 10 phút qua đi, 20 phút lại qua đi rồi. Thời gian ở trong nước biển càng lâu thì đối với Mạc Tả càng nói là nguy hiểm hơn. Tất cả mọi người đều biết, đều nín thở chờ đợi. Nhìn thấy từng người đội trục xuất vớt từ dưới biển đi lên đều lắc đầu, ngay cả Ân Thiên Thiên cũng không nhìn được mà cảm thấy tuyệt vọng rồi. Cát Thành Phong đứng ở tại chỗ đếm những người mà mình đưa tới, nhưng lại phát hiện thiếu đi một người. Tình hình như vậy lại khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng. Không lẽ cứu người không thành lại còn làm liên lụy thêm một người nữa sao? Không có ai nói chuyện, tất cả mọi người đều đợi mặt trời mọc lên rồi sẽ xuống nước tìm lại một lần nữa. Chỉ đà đến lúc đó tìm được thì chỉ có thể là thi thể thôi. Ai nấy đều nhịn không được mà thở dài. Ai cũng không muốn nhìn thấy kết cục như vậy. Mắt trơ trơ, nhìn thấy một đội viên cảnh sát hình sự bắt đầu rút. Nhưng đám người bọn họ thì không có ai rời khỏi cả. Trình Chính phải về để mà xử lý một số thủ tục. Mà Trình Thiên Kiều thì lại càng không thể ở lại lâu. Một kế hoạch sơn ca đã mai phục suốt 10 năm. Đã hoàn toàn xóa sổ tổ chức buôn bán nội tạng quốc tế lớn nhất hiện nay. Chưa kể còn làm tan rã băng nhóm do Thương Đầu cầm đầu. Cái thành quả như vậy thật đáng kinh ngạc. Một đống thủ tục công việc bây giờ cũng không thể mà sánh bằng người đó. Ánh sáng trong đôi con ngươi của Diêu Noãn chưa hề biến mất, chỉ là yên lặng nhìn mặt biển yên tĩnh, không sóng mà chờ đợi. Cô tin anh ấy nhất định sẽ trở về. Anh ấy đã từng nói qua, anh ấy sẽ là ỷ lại vào cô cả đời. Nước mắt có làm như thế nào cũng không nhìn được mà rơi xuống. đôi mắt của Diêu Noãn không dám chớp lấy một cái, sợ sẽ bỏ lỡ qua hình bóng của anh. Đột nhiên, mặt biển tĩnh lặng đã bị phá vỡ, một thành viên của đội trục vớt thò đầu lên. Hy vọng vốn vừa trỗi dậy gần như ngay lập tức đã bị dập tắt đi, nhưng người đó lại là vươn tay, chỉ xuống bên dưới rồi lại lập tức vùi đầu vào trong lại. Toàn bộ đội viên ở đằng sau lưng của Cát Thành Phong hưng phấn không ngớt, không kịp thay quần áo mà đã nhanh chóng lặn xuống dưới rồi. Bọn họ biết đã là tìm thấy người rồi, ngay lập tức đám người gần như sôi sục, nhưng mà cũng rất đè nén, rốt cuộc sẽ là người lên hay là thi thể lên đây. Rõ ràng là thời gian chờ đợi rất ngắn ngủi nhưng lại trở nên dài đằng đẵng. Cái cảm xúc khi mà chờ đợi này còn rõ ràng hơn là khi nãy, không biết có tìm thấy được hay không nữa, càng sẽ đè nén trái tim của người ta hơn. Diêu Noãn đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt biển. Khi mà mặt biển có chút động tĩnh nhỏ, cái cơ thể gầy gò, yếu đuối đó liền chạy về phía hướng bọn họ, trong tiếng khóc nghẹn có kèm theo những tiếng cười. Có người kéo ống tháo thở ra, lớn tiếng kêu lên. Xe cấp cứu chở đi, còn thở. Đường chân trời ở bờ biển kia dường như đã lờ mờ lộ ra một tia sáng ấm áp. Trên con đường bị bỏ hoang vào nửa đêm, có đến mấy chiếc xe theo sát nhau, tất cả mọi người đều đang chạy đến thẳng bệnh viện. Vừa đến bệnh viện, Điền Vinh đã là đợi sẵn ở đó rồi, còn chưa kịp xem cho cảnh Liêm Uy thì đã là bị Mạc Tả được đẩy vào gián đoạn rồi. Anh ta quay người xông vào trong phòng phẫu thuật, bệnh viện Nam Tự hỗn loạn một cách có trật tự. Đến được bệnh viện, Ân Thiên Thiên mới khẽ yên tâm một chút. Cô quay người kéo lấy cảnh Liêm Uy đến chỗ của bác sĩ Dương. Lúc mà nhìn thấy cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên xuất hiện ở trước mặt mình, bác sĩ Dương theo bản năng nhìn Ân Thiên Thiên một cái. Mỗi lần đến đây, người bị thương luôn là Ân Thiên Thiên. Trong mắt bà thì thật sự là không mấy tin việc cảnh Liêm Uy sẽ là bị thương gì đó. Sao thế? Hai người lại đánh trận à? Bác sĩ Dương nói đùa, nhìn bọn họ mà nhịn không được, khẽ nhếch khóe môi lên. Không thể tạm dừng sao? Không phải là tôi thấy người nhà họ Cảnh đều đứng ra xếp hàng rồi sao? Ân Thiên Thiên vội vàng tiến lên, đẩy cảnh Liêm Uy ra, trong mắt toàn là sự lo lắng nói. Bác sĩ Dương, bác sĩ mau giúp cho anh ấy đi, cánh tay anh ấy bị trúng đạn rồi. Một câu nói, bác sĩ Dương nhịn không được mà trở nên nghiêm túc hơn, vội vàng túm lấy áo của cảnh Liêm Uy, rồi vén lên trên. Quả nhiên là nhìn thấy áo sơ mi đều là máu nhuộm đỏ rồi, mi tâm của bà cau thật chặt. Một tay ôm lấy eo của Ân Thiên Thiên, cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói. Chỉ là vết thương chưa được xử lý tốt thôi, viên đạn cũng đã lấy ra rồi, không có gì đau đớn đâu. Nói đùa, bản thân anh là một bác sĩ ngoại khoa, đương nhiên là không để cho viên đạn nằm ở trong cơ thể mình được rồi. Cho nên là khi Mạc Tả và thương đầu đang căng thẳng thì anh đã là nhịn đau mà lấy viên đạn ra rồi. Chỉ là điều kiện còn nghèo nàn, không thể nào mà tự băng bó cho mình được, cho nên mới dẫn đến cảm giác chảy máu không ngừng ở trên đường đi. Ân Thiên Thiên mím môi không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay của cảnh Liêm Uy. Cả đời này cô đều sẽ nhớ, cảnh Liêm Uy sẽ là không hề do dự mà đứng trước mặt cô, đỡ cho cô một phát đạn như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 78 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.